Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Ta chính là chuẩn bị một người đánh A, hệ thống, người chơi cung binh đánh bại mạt trà, ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn được đến vốn cuộc chiến đấu thắng lợi. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được một điểm sân thi đấu danh vọng hệ thống. Ngươi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sân thi đấu. Hệ thống. Ngươi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ sân thi đấu bài thắng. Hệ thống. Hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 13 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 13. Tại mặt trà thân thể bị đổi mới rời đi thật lâu. Hắn đều không thể tin tưởng cái kia không phá phòng mức thương tổn là hắn đánh ra đến. Bởi vì vậy cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Liền xem như hiện giai đoạn một đường kỵ sĩ cũng sẽ không có dạng này ma kháng. Ngoạn tào, làm sao có thể không phá phòng? Pháp sư lôi vẫn không phá phòng. Nói đùa đâu, mặt trà tối thiểu nhất cũng có 200-300 pháp thương a. Tăng thêm ma lực thiêu đốt các loại kỹ năng. Công binh còn bị ma lực xâm thực rơi ma kháng. Làm sao có thể cái này điểm thương tổn. Sợ là cái kia ra hỏa một bộ lôi thuộc tính hấp thu trang bị a. Vận khí tốt không có cách nào. Công binh không có để ý những người này nghị luận. Hắn để ý là hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị. Sớm tại sơ kỳ thời điểm hắn liền phát hiện PK đánh giết có thể cho hoàng hôn chi tâm mang đến tiến. Hóa giá trị hơn nữa còn không thấp. Cho nên làm dã ngoại nhiệm vụ làm xong thời điểm vẫn là đến PK chàng so sánh mau một chút. Bởi vì cao đẳng cấp người chơi mang đến tiến hóa giá trị cũng không so quái vật thấp. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 25 lực lượng cộng 2 năm trí lực cộng 2 năm thể chất cộng 2 năm sức chịu đựng cộng 2 năm bị choáng đẳng cấp cộng 5 cứng ngắc đẳng. Cấp cộng 4 vật lý hút máu cộng 5% một pháp thuật hút máu cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 1% tiến hóa giá trị 13. 10.000, vừa mới cái kia gọi là mặt trà pháp sư chỉ có 22 cấp. Mặc dù như thế cũng thêm 13 điểm tiến hóa giá trị. Cái này nếu là dã ngoại đánh giết một cái phổ thông hơn 20 cấp quái vật lúc tuyệt đối không. Có khả năng gia tăng nhiều như vậy. Thậm chí còn có thể không thêm thuộc tính. Hệ thống, người chơi công binh đánh bại La Phong. Ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành tam liên thắng. Hệ thống, hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 17 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 30 hệ thống, người chơi công binh đánh bại Nam Vu, ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn, để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 4 liên thắng. Hệ thống, hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 31 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 61 hệ thống, người chơi công binh đánh bại Phiên Gia Tương, ngõ hẹp gặp nhau, vương giả vi tôn. Để cho chúng ta chúc mừng hắn hoàn thành 4 liên thắng. Hệ thống, hoàng hôn chi tâm thu hoạch được 25 điểm tiến hóa giá trị. Trước mắt tiến độ vì 86, một cái cấp 25 trở lên người chơi tối thiểu nhất đều có thể cung cấp 30 điểm trở lên tiến hóa giá trị. Mà trà trộn tại trong sân đấu ngược lại có rất ít lấy dưới 20 cấp người chơi. Mỗi một trận chiến đấu cơ hồ đều là không chút huyền niệm lấy được thắng lợi. Bởi vì vô luận người nào xuất thủ trước đều là giống nhau kết quả. Cung binh xuất thủ trước, miểu sát, chiến đấu kết thúc, đối phương xuất thủ trước, không phá phòng, miểu sát, chiến đấu vẫn là kết thúc. Ngoạ tào kỳ quái, thần phạt cùng kia là cái gì mộng tam quốc công hội chiến không là 8 giờ tối liền bắt đầu sao? Làm sao gia hỏa này còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này chơi PK a? Hắn bài danh không phải rớt xuống thứ 12 à? Xem ra lại mở soát. Im lặng đều, ỷ vào chính mình đẳng cấp cao khi dễ tân nhân. Ngươi là ngu ngốc sao? đẳng cấp cao không phải mình luyện ra, là sinh ra tới thì có. Thế mà cung binh lần này còn thật không có cân nhắc sân thi đấu bài danh vấn đề. Hắn chỉ là vì soát hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị. Đồng thời lần này cung binh là toàn bộ hành trình ghép đôi. Ghép đôi đến một số đẳng cấp cao đối thủ lúc. Đối phương vừa nhìn thấy cung binh 99% tỷ số thắng thì mộng. Bởi vì cung binh lúc trước thua với Thư Vô Nhai một lần. Bằng không hắn cũng là toàn thắng chiến tích càng thêm dọa người. Phải biết coi như Phong Thiên Mạch loại này nổi danh cao thủ cũng không phải toàn thắng. Bởi vì vừa không cẩn thận ghép đôi đến cùng cấp bậc đối thủ lúc. Có lúc vận khí kém một chút cũng sẽ thất bại. Dù sao tiền kỳ mọi người chênh lệch đều không phải là rất lớn. Hơn 300 cuộc chiến đấu nhàm chán đến cung binh chính mình cũng phải ngủ lấy. Thì liền một số cao thủ thành danh cũng là bị dây kết quả. Đương nhiên cung binh không có để ý ngoại giới. Hiện tại với hắn mà nói phải nói toàn bộ server cũng không tìm tới có thể địch nổi đối thủ. Động lực chi nguyên sáu trang thuộc tính quá cường đại. Hoàng hôn chi tâm lần nữa tiến hóa về sau. Cung binh trực tiếp chọn rời đi. Hắn trở lại nghề nghiệp đạo sư Ferengga bên người. Bởi vì cấp 30 sau ở chỗ này liền có thể lựa chọn thiên phú kích hoạt. Cung binh nhìn xem, lấy hắn hiện tại thuộc tính không chút do dự lựa chọn sinh mệnh thiên phú cường hóa. Huy, sau lưng truyền đến thanh âm để cung binh giật mình. Xoay người về sau, tinh thần ngân tích một mặt ý cười nhìn lấy cung binh. Là ngươi. Cung binh lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp. A, người bằng hữu đâu? Hắn tại làm nhiệm vụ. Tinh thần ngân tích cười cười. Bình ca người đến học tập cấp 25 kỹ năng sao? Ta đến điểm thiên phú. Thuận tiện thăng cấp xuống nghề nghiệp xưng hào thuộc tính. Cung binh nhìn một chút đối phương sau đó hắn chú ý tới tinh thần ngân tích đỉnh đầu. A, tinh thần công hội. Khá lắm, ngươi cũng thành lập công hội. Hắc hắc, tinh thần ngân tích cười nói. Cùng bằng hữu chính mình đánh. Dù sao hiện tại cũng bán không đến giá cao. May mà chính mình thành lập cái công hội chơi đùa. Lúc đó vì công hội công thành ta còn tốn không ít tiền tìm người mới giúp bận bịu giữ vững thành. Chi, cung binh gật đầu cười cười. Theo đẳng cấp phát hiện ra ở có đẳng cấp cao đoàn đội đã có thể xác nhận giúp người phòng ngự quái. Vật công thành nhiệm vụ. Cung binh nhìn lấy tinh thần ngân tích nói ra. Vốn còn muốn mời ngươi tới. Dạng này ngươi có chính mình phát triển cũng rất tốt. Đương nhiên, tinh thần ngân tích gật đầu cười nói. Bình ca các ngươi mới 5 người giống như. Quá ít, không cùng các ngươi lan lộn. Ha ha ha ha. Cung binh cười ha hà, 8 giờ tối thời gian, cái này là bình thường gia đình về nhà ăn cơm kết thúc bắt đầu thời gian nghỉ ngơi. Cho nên rất nhiều trò chơi đại hình hoạt động đều theo 8 giờ bắt đầu. Thậm chí càng trễ một điểm, cung binh 6 giờ thời điểm lui ra trò chơi, ăn cơm cùng chạy cự ly dài sau mới về đến nhà. Mà lúc này cũng là 7 giờ, vừa mới đi vào trò chơi. Cung binh liền bị mắng cái máu chó đầy đầu. Đậu phộng đại gia ngươi a. Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. 8 giờ mở công hội chiến. Bình ca ngươi chết cái nào sóng đi. Chúng ta mấy cái còn tưởng rằng ngươi chạy trốn chuẩn bị tan vỡ đâu. Lần sau phía trên sớm một số a. Thiên Ngưng cũng là trầm giọng nói. Nói ra bắt đầu cũng liền bắt đầu. Đừng chậm trễ. Cầm tửu những người kia hiện tại có thể thêm vào sao? Miêu thần cũng là mở miệng nói. Ta buổi chiều nhìn video. Ước chừng chỉ có thể vào đến một nửa không đến người. Nhưng là cũng là một cỗ chiến lực. Nói trở lại binh ca. Không chờ cung binh mở miệng Chi Nam Nhi thượng cướp lời nói. Ngươi nói nhanh một chút nói đấu pháp. Còn mấy mươi phút liền bắt đầu. Còn có nhóm người kia có thu hay không tranh thủ thời gian? Nhìn ngươi cái này chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngươi còn chuẩn bị một người đánh a? Đúng vậy a. Cung binh đón đến vô tội nói ra. Ta chính là chuẩn bị một người đánh a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.